Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, Hung Phạm. Khương Sầm sững sờ, câu này nhìn như không khỏi một câu gầm lên, lại để cho hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Thì ra là thế, hắn mới là thật hung. Khương Sầm chằm chằm vào trung niên đạo sĩ nhìn thoáng qua. Người trung niên đạo sĩ này mới được là cửu lĩnh thôn thôn đồng mộ hải án chính thức thủ phạm. Khương Sầm trước đây còn đang kỳ quái, vì cái gì cái kia thuồng luồng tinh linh trí cao như vậy? Rõ ràng còn hiểu được lợi dụng nhân khôi gây, vì chính mình đưa lên mới lạ huyết thực. Vì cái gì chính mình giết chết thuồng luồng tinh hậu, nhân khôi rõ ràng còn có hồn phách lưu lại, còn có thể hoạt động. Nguyên lai, nhân khôi căn bản không phải thuồng luồng tinh chế tạo cùng điều khiển, mà là một người khác hoàn toàn. Sau lưng, người điều khiển, nên vậy chính là trước mắt người trung niên đạo sĩ này. Mà trung niên đạo sĩ gây động cơ vô cùng rõ ràng, hắn chính là vì bán long đan. Chuyện đã trải qua trong nháy mắt tại Khương Sầm trong đầu nối liền bắt đầu đứng dậy. Đầu tiên là trung niên đạo sĩ phát hiện cái này đầu thuồng luồng tinh, hắn không có đem chém giết, mà là cố ý lưu lại, khiến nó trường tốt yêu đan. Hơn nữa, vì để cho thuồng luồng tinh bán long đan sớm một chút hoàn thành, hắn còn chế tạo nhân khôi, lợi dụng nhân khôi gây, vì thuồng luồng tinh cung cấp thủy mệnh đồng tử chi tâm phổi vì huyết thực, trợ thuồng luồng tinh sớm ngày hoàn thành bán long đan. Có thể nghĩ, đương làm bán long đan đại thành ngày, đạo sĩ kia tựu sẽ ra tay giết thuồng luồng tinh, lấy đi bán long đan. Nhưng là người tính không bằng trời tính, trên nửa đường rõ ràng toát ra cái Khương Sầm Khương Vũ, phá hủy đạo sĩ kế hoạch sớm giết chết thuồng luồng tinh. Đạo sĩ kia có thể nào không giận? Hắn một đường đuổi theo, không phải là vì đoạt lại yêu đan, chính là vì giết người bớt giận. Khương Sầm từng nói cho Vương Bộ khoái cửu lĩnh thôn chi án đã muốn kết án, hiện tại mới biết được bản án hung phạm một người khác hoàn toàn. Hôm nay hung phạm đuổi giết đến đây, chỉ sợ một hồi ác chiến không thể tránh được. Nguyên lai ngươi mới là thật hung. Khương Sầm cười lạnh một tiếng, đường đường một cái ngưng đan trung kỳ tu sĩ, tại tu tiên giới coi như là có chút thành tựu, rõ ràng làm ra loại này không nhập lưu bỉ ổi thủ đoạn, thật sự là vô sỉ không sợ. Trung niên đạo sĩ không giận ngược lại cười, ha ha, chỉ bằng hai người các ngươi tiểu gia hỏa cũng muốn hành hiệp trượng nghĩa không được, cũng không nhìn một chút chính mình tu vi như thế nào. Hắn một đôi mắt nhỏ như tên trộm ở Khương Vũ trên người ngắm vài lần, nói ra, tiểu tử này hôm nay là chết chắc. Người nhà đầu kia còn có mấy phần tư xác, nếu là đem bổn đạo ra hầu hạ thư thư phục phục, bổn đạo ra cao hứng rất nhiều tha cho ngươi một mạng. Lại có ngại gì? Khương Sầm nhướng mày, tu tiên giả địa vị cao cả, nhất là chính đạo tu tiên giả, tự giữ thân phận, nói chuyện làm việc không dám nói là tiên phong đạo cốt, nhưng tối thiểu cũng là ăn nói văn nhã. Tượng trung niên đạo sĩ như vậy miệng đầy thô bì, ngược lại hiếm thấy. Khương Vũ sắc mặt tái nhợt, đã thật sự nổi giận. Nàng là tiên cầm, đối với nàng mà nói, cửu lĩnh thôn sự tình có lẽ có thể mở một mặt lưới, nhưng là vừa rồi cái kia vài câu thấp kém nói như vậy, đã muốn lại để cho trung niên đạo sĩ phạm vào không thể tha thứ tử tội. Hư lắm rồi đạo gia chuyện tốt, đạo gia tựu cho các ngươi mệnh thường. Trung niên đạo sĩ nhìn ra Khương Sầm Khương Vũ hai người không biết cầu xin tha thứ nhượng bộ. Hắn mắt lộ ra hung quang, xoát một tiếng rút ra một thanh sáng loáng đạo kiếm, muốn động thủ trước vì cường. Nhưng hắn còn không có xuất kiếm, Khương Vũ lại đột nhiên phần phật một tiếng, phun ra một cổ tinh thuần chân hỏa, hồng đỏ thẫm ngọn lửa giống như thủy triều lập tức phố tản ra đến, hình thành một đám mãnh liệt biển lửa, đem đạo sĩ chung quanh bao quanh vây khốn. Đạo sĩ kinh hãi, vẻn vẹn theo trong biển lửa vọt tới, làm cho người hít thở không thông sóng nhiệt, có thể suy tính ra. Cái này tấm biển lửa có được kinh người uy năng. Nếu như cái này biển lửa không phải thiêu đốt tại chính mình chung quanh, mà là trực tiếp đánh về phía chính mình, chỉ sợ chính mình tuyệt khó ngăn cản, đã muốn đốt thành một mảnh tro tàn. Tha mạng, tiên tử tha mạng. Đạo sĩ khí thế đại giảm, tư thái cũng lập tức thay đổi, có thể ở cái này trong nháy mắt làm ra điều chỉnh. Đủ thấy thiện ở kiến phong xử đà, gió chiều nào xoay chiều nấy, mà ở hắn xem ra, đối phương đã không có trước tiên chết cháy chính mình, mà là lưu lại chính mình một mạng. Có lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Hắn nghĩ lại, thầm nghĩ trong lòng, đại khái là cái này hai người trẻ tuổi muốn đem mình bắt giữ. Sau đó công bố chính mình dùng thôn đồng hiến tế thuồng luồng tinh, dùng dành bán long đan sự tình, do đó thắng được hành hiệp trượng nghĩa tốt thanh danh. Với hắn mà nói, nếu là việc ác bị công bố hậu thế, vận khí tốt một điểm, thì ra là đã bị một ít trừng phạt, chưa hẳn không có sinh cơ, tổng so dưới mắt trực tiếp bị đốt thành tro bụi tốt hơn. Vì vậy đạo sĩ lập tức lớn tiếng nói, bần đạo biết sai, bần đạo cũng là nhất thời lòng tham, mới phạm phải như thế việc ác, thỉnh hai vị thiếu hiệp đem bần đạo bắt, giao cho danh môn chính phái xử lý, bần đạo nhất định đem chính mình chỗ phạm việc ác công khai bộc trực, khắp nơi tuyên dương hai vị thiếu hiệp anh dũng hiệp nghĩa. Lộ vẻ nói nhảm, Khương Vũ trách mắng, bổn tiên tử đối với cái này không có hứng thú, tạm thời lưu ngươi một mạng, là vì gặp lại ngươi cũng là kiếm tu, cho ngươi cùng hắn so kiếm. Khương Sầm ngầm hiểu, nhẹ gật đầu. Khương Sầm không có tu luyện qua chuyên môn kiếm quyết, kiếm pháp của hắn, chất phác tự nhiên, toàn bộ nhờ tại một lần lại một lần sinh tử đại chiến chung chính mình lĩnh ngộ hoàn thiện. Như vậy đã mới có lợi, cũng có tai hại, chỗ tốt là không sẽ phải chịu đã có kiếm quyết hạn chế. Ngộ tính tiềm lực cực lớn, mà là lĩnh ngộ kiếm chiêu thực chiến tính rất mạnh, hơn nữa hội tôi luyện càng ngày càng hoàn thiện, mà tai hại chính là Khương Sầm phải kinh nghiệm nhiều lần lực lượng ngang nhau đại chiến, mới có thể dần dần tăng lên cải tiến chiêu kiếm của mình. Bình thường một mình trong luyện tập, tương đương với bế môn tạo xa, xa rời thực tế, nhắm mắt làm liều, tiến bộ có hạn, cho nên, Khương Vũ chứng kiến cái này cái ngưng đan trung kỳ đạo sĩ rút ra đạo kiếm. Cũng là kiếm tu, tự động tâm tư, khiến cho hắn cùng Khương Sầm so kiếm. Khương Sầm đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Trước đây hắn chỉ là cùng một ngưng đan kỳ tu sĩ trên miệng luận bàn qua kiếm pháp, sau đó dùng văn thức so kiếm phương thức, đều tự đối không đâm ra một kiếm, cũng không phải là sinh tử đánh nhau. Lúc này đây, là hắn lần đầu tiên chính thức cùng ngưng đan kỳ tu sĩ so kiếm. Hơn nữa là cuộc chiến sinh tử, đối phương tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Khương Sầm lập tức rút ra thức tỉnh chi kiếm, chuẩn bị chiến đấu. Trung niên đạo sĩ sững sờ ngoài, trong nội tâm mừng thầm, nếu như muốn hắn và cái này người kết đan kỳ nữ tu so kiếm, hắn còn có chút sợ hãi, mặc dù đối phương tu vi so với chính mình thấp một cái tiểu cảnh giới, nhưng hỏa thuộc tính thần thông rất mạnh, chỉ sợ chỉ có trong truyền thuyết hỏa thuộc tính thiên linh căn tu sĩ mới có thể tại ngưng đan sơ kỳ cái này tu vi thi triển ra như thế nghịch thiên chân hỏa, mà bây giờ đối thủ của hắn lại là một cái chỉ có khí đan hậu kỳ tu vi thiếu niên. Khí đan hậu kỳ, vậy cũng so với chính mình thấp hai cái cảnh giới, hơn nữa vượt qua đại cảnh giới. Một người bình thường ngưng đan sơ kỳ tu sĩ đều so về y ngắn, về nết đính tiêm khí đan hậu kỳ tu sĩ cường lớn rất nhiều. Huống chi, hắn là ngưng đan trung kỳ tu sĩ. Có thể nói, coi như là có 10 cái khí đan hậu kỳ đệ tử vây công chính mình. Trung niên đạo sĩ tự nhận là cũng có thể làm được, thong dong ứng đối. Từng cái diệt sát, đạo sĩ khóe miệng lơ đãng trồi lên một tia cười lạnh. Cái này là đối thủ lưu cho hắn tuyệt hảo cơ hội. Hắn chỉ cần nghĩ cách bắt giữ cái này sử dụng kiếm thiếu niên. Có thể đem thiếu niên làm con tin, có khả năng mượn cơ hội xông ra biển lửa vây quanh. Cho nên, hắn muốn phi thường rất nghiêm túc đối đãi một trận chiến này. Hắn liếc một cái Khương Sầm tế ra bảo kiếm, hơi kinh hãi, huyền thiết kiếm thân, lại bảo quang hơi hiện, ngược lại một thanh hảo kiếm. Bất quá, hảo kiếm cũng muốn hảo thủ mới có thể dùng ra diệu dụng. Chính là một cái khí đan đệ tử, thật sự là nát bét một thanh hảo kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.